Thánh Vương, chương 909, Cuồng Vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N bộ mười mấy vị tống chủ ớ, Dương Kỳ lìa đầy lên thuyền giặc. Hắn đột nhiên ra tay, ra cố năng lượng ến người mười mấy vị tống chủ, mô phỏng ấn ký, vẻ bề ngoài biến hóa khiến cho trên người mười mấy vị tống chủ giống như đã co. Cầm chế của Di Họa Cung, nhìn bề ngoài họ giống tù phạm thần tướng như đúc. Dương Kỳ đem mười mấy vị tống chủ dẫn vào trong Di Họa Cung, trước mắt không để lộ ra, nhưng lại trực tiếp chọn lựa mười mấy vị phạm nhân trong lao tù của thần tướng, nói là hầu hạ mình, sau đó bắt lấy, ném tù người vào trong vạn giới vương đồ tẩy não, biến thành tín đồ của chính mình, sau đó đem tướng mạo tinh khi thần mô phỏng của mười mấy vị phạm nhân ra, gia trì một lần nữa lên trên thân thế mười mấy vị tống chủ. Bởi như vậy, hết thấy mọi chuyện đều kín kế không chế vào đầu được. Dù sao tù phạm nhân thần tướng trong lao tuy rằng bị quản lý nghiêm khắc, nhưng hiện tại Dương Kỳ cùng Ngọc Đàm, Tuyết Liền hai đại họa thần hợp tác, sau khi bấm báo, co. Thế chỉ huy điều ra mười mấy tên thần tướng. Hắn cũng khỏa mồi mu. À mép đối với hai đại họa thần Ngọc Đàm, Tuyết Liền, no. Y Diệp Vô Đạo như thế nào như th, o, khiến cho hai đại họa thần phải nghi hiện pháp, đưa Diệp Vô Đạo vào chỗ chết, lấy được cái gọi là chư thần ấn kỳ trên người hắn. Đương nhiên, hai vị họa thần cũng không tin tướng Dương Kỳ, liên tục giảm thị. Đáng tiếc là hiện tại Dương Kỳ chỉ là một năng lượng thế, âm mưu quỷ kế nào của hai đại họa thần cũng đều không làm nên chuyện gì. Nhưng hai đại họa thần không bao giờ quên suy tính biện pháp, hấp dẫn trần thấn Dương Kỳ xuất hiện, ý để bắt lấy. Hiện tại bọn hắn cũng biết, Dương Kỳ co. Một kiện thần khi không gian tối cao, co. Thế đi tới đi lui tự nhiên. Chẳng qua các nàng đã nghĩ ra biện pháp đối phó với người này, khắc chế thần khi không gian của hắn. Dương Kỳ sớm đã biết rõ hợp tác cưng hai nữ tư này chính là bảo hố lột ra. Sau khi hắn trở lại Di Họa Cung, đường như cả ngày không co. Việc gì, cùng một vài thái giám ngé ngóng tin tức khắp nơi, đồng thời mang theo mười mấy vị tống chủ thắm đủ rõ ràng tình huống chính thế của Di Họa Cung. Mười mấy vị tống chủ cũng không phải đảm hành động thiếu kiêu uy nghĩ, ai nấy đều cẩn thận tùng ly tùng tí, âm thầm quan sát biến hóa, hoặc là ấn nu. P trong sân tại nơi ở của Dương Kỳ, tu luyện thần công, chờ đợi biến hóa của Diệp Vô Đạo. Diệp Vô Đạo thật ra co, đến một chuyến, bí mật hẹn mọi người, kế rõ hết thấy tình huống ở Di Họa Cung. Tạm thời hợp tác, mấy người vẫn vui sướng ở chung cùng nhau. Chẳng Dương Kỳ mồi mộ lần gặp Diệp Vô Đạo đều cảm thấy tinh khi thần toàn thân hắn hoàn toàn bất đồng, co. Biến hóa thay trời đối đất, một lần đều biến cải bộ đảng, sầu bến trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, biết rõ người này tu luyện bí tầng thời gian nhất thiết cắn bản pháp đã co. Thành tựu, mà thai hắn gieo trồng xuống, lại bị áp chế thật sâu trong khí hải, không dấn y co, động tác lớn nào. Bởi vì hiện tại với thần thông của Diệp Vạ Đạo, rất co. Thế mà trùng co, động tác gì, cũng sẽ bị cảm giác được, do đó trực tiếp bị hủy diệt đi. Cũng may hiện tại mỗi một lần gặp mặt, Dương Kỳ cũng co. Thế âm thầm nắm chắc một ít trạng thái tu hành của Diệp Vô Đạo, tìm hiểu ra càng nhiều hơn nữa cách tu hành bí tầng thế gian nhất thiết cắn bản pháp trong cơ thể của hắn, khiến cho việc tìm hiểu khi công của bản thân đã co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tầng trường vùn vụt. Lại hơn một tháng đi qua, Dương Kỳ cảm giác được tiến giới đã trở thành một mảnh hỗn loạn. Di Họa Cưng điều rất nhiều nhấn thủ tơi luyện minh hộ đạo, mở rộng cái liên minh này, bảo vệ ổn định. Chẳng qua trong lúc này liên minh hộ đạo cũng không tiếp tục mở rộng, mà nhiều lần gặp công kích ổn định được đã là một vấn đề. Bảy quái vật khổng lồ như liên minh hộ đạo ban đầu hiện tại đã trở thành loài tiếu bò sát. Bởi vì sầu bến trong đại mộ phun ra một phen, xuất hiện 100 tỷ vạn tiến giới, trong đó thậm chí có tiến giới đẳng cấp hàng trăm trở lên. Một cái liên minh hộ đạo thì đã tính toán là gì? Bây giờ có vô số cao thủ cường đại đang tồn tại trong tiến giới, cướp đoạt khắp nơi, chiến tranh, khói lửa khắp nơi. Thế giới tiền đạo ớ nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VRM DRM. WZ mộng nhập thần cơ vào tình huống khuếch trương kịch liệt là một thời đại vô cùng hỗn loạn. Trong thời đại này, mỗi người đều có cơ duyên, mỗi người đều có kỳ ngộ nhiều tới làm cho người nhìn mà hoa cả mắt. Dương Kỳ may mắn thoát thân nhanh, đem cho đi liên minh hộ đạo, một chiếu này là sách lược nhìn xa trống rộng. Bằng không hiện tại phải mệt mỏi, bảo vệ đạo thống của liên minh hộ đạo từ phía. Hiện tại hết thấy mọi chuyện đều là do Di Họa Cung tiếp nhận, để lúc đó chính mình suy tính, chờ thế cục ổn định lại, chém giết Di Họa Cung chu, tiếp nhận thành quả thắng lợi là được. Bên trong vạn giới vương đồ, bản tôn Dương Kỳ hiện tại ớ vào trạng thái hoàn toàn tu luyện. Tốc độ hắn luyện ho, à thần cách càng lúc càng nhanh, bởi vì thần cách bị mười mấy vị cao thủ xông phá, bị phá hủy rất nhiều kết cấu bên trong. Mà theo tu vi của hắn càng ngày càng lớn mạnh, thần cách cứ cách một thời gian ngắn liền biến thành một giọt chất lỏng rớt xuống. Tu vi hiện tại của hắn, chỉ số năng lượng đã tiếp cận 700. Chỉ số năng lượng 700 này là khi hắn đạt trạng thái đinh phong dùng ý chỉ thu. Xê dục mà ra, thi triển các loại biến hóa của thần tượng trần ngục kính, so với chỉ số năng lượng 1500, thậm chí 2000 càng co. Phần lượng, càng co. Lực sát thương hơn, nhưng cái chỉ số năng lượng này vẫn là phụ. Quan trọng nhất là bản tồn hắn bắt đầu ngưng luyện bí tầng thế gian nhất thiết cắn bản pháp. Cái ký hiệu chất lỏng kim cương kia, chạm rãi ngưng tụ bến trên đỉnh đầu của hắn, hiện tại đã xuất hiện một đám to bằng nắm đấm lớn, mớ rộng ra, hình thành một cánh cửa. Chất lỏng như tớ mồng rút xuống, tăng cường năng lượng bản thân cho hắn. Loại năng lượng này, hắn đã thi triển mảnh vỡ đĩa văn minh tiến hành phân tích, phát hiện đẳng cấp cao vô cùng, cả né thống do xét năng lượng cũng không thể phân tích ra một cắn nguyền qua nhiều lần ngưng luyện, cảm thấy đây là năng lượng thuần khía. UP vào trong thân thế thân, khiến cho chân khi thần tượng L.I.S. hợp năng lượng thần bí của Kim Cương Vương Phật Màu, là hình minh được đẩy mạnh lên một cấp độ mới. Hơn nữa, hẳn một mực khắc sâu chân lý bí tầng thế gian nhất thiết cắn bản pháp trong đầu, nhưng cũng không trực tiếp dung nhập vào ý thức chủ nguyền thần, mà là thi triển ra thủ đoạn hàng phục chi thức mạ, lấy một loại tư thái không biết sợ chu. Ả tế, khiến cho chân lý này phải hàng phục. Hắn biến hạt giống bốn nguyền tối cao Phật môn chớ thành chi thức mạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cái hạt giống bốn nguyền tối cao của Phật môn không phải dễ dàng hàng phục như vậy, không ngờ lại xém no. Như ma được. Chỉ sợ là vô số thái cố thiền thần đều chưa từng thử qua. Đây là hạt giống, mẫu hạt giống, trực tiếp dung nhập trung nguyên thần, cơ hồ có thế bất diệt, không ngờ lại xém như ma đầu hàng phục hạt giống kia, mẫu hạt giống tự nhiên cũng bạo phát ra năng lực phản kháng mãnh liệt. Dương kỳ mỗi một lần hàng phục cũng co. Thế thầy sầu bến trong nguyên thần thư xê hải, cái hạt giống kia tỏa ra tinh quang, khiến cho ký hiệu phía trên đầu hắn giận sôi lên. Lớp chân chính giận sôi lên, khiến thư xê hải của hắn bị tổn thương. Nhưng hắn vẫn không khách khi như cũ, lần lượt hàng phúc, một tơ lấn bị tổn thương lại vận chuyến năng lượng bản thân, chữa trị một lần. Mỗi một lần chữa trị, chu nguyên thần liền càng kiên cố hơn một ít. Cuồng vọng, một lần nữa tại thời điểm hắn hàng phục mẫu hạt giống của bi tầng thế gian nhất thiết cắn bản pháp, sầu bến trong cái cánh cửa kia truyền lại một tiếng gầm khổng lồ, trực tiếp trùng kích tiến vào thư xê hải của hắn, khiến cho chu nguyên thần của hắn trong thức hải kêu rằng rắc một chút, toàn bộ vỡ tan. Cả thân thế bản tồn cũng thiếu chút nữa chia nắm xé bầy. Chẳng trên mặt của hắn không có chút nào kinh hoàng, ngược lại hiện ra nụ cười lạnh, rốt cục dẫn động một đám ý niệm chỉ cao vô thượng của Phật môn trong thần giới đến sao. Tạ tranh đầu cùng với cái ý niệm này, rèn luyện ý chỉ của ta, luôn cố gắng làm cho mạnh hơn. Chi co, đối kháng cùng một đám ý niệm chỉ cao vô thượng này mới co. Thế co, hy vọng lại đột phá lần nữa, đạt đến cấp ý chi khủng bố. Một khi đạt đến cấp khủng bố, ta bằng vào chỉ số năng lượng 700 này co. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Thánh vương VIP VRM DRM. WZ mộng nhập thần cơ thế quét ngang năng lượng tới 3000. Bo. P chết di họa cung chu. Coi mẫu hạt giống của vô thương kim cương vương Phật chi mẫu như chi thức mạ để ăn phục nhất định sẽ dần phát một đám ý niệm chỉ cao vô thượng trùng từ thần giới từ sầu bến trong u minh tới tấn công điều này phi thường nguy hiểm, chỉ cần một cầu cuồng vọng kia vừa vặn hạ xuống, đủ khiến cho bất luận kẻ nào đều phải sụp đổ ý chỉ, thư xê hải nộ tung, chớ thành ngu ngốc, kế cả là di họa cung chu cũng không ngoại lệ. Nhưng, bảo vệ thư xê hải, bản thân sớm tăng thêm phòng bị, ý chỉ chư nguyền thần trong một chớp mắt diễn biến ra đủ loại đại phép hàng mạ, nhưng lại ngắn cần được loại trùng kích khủng bố này. Đùng đùng đùng, hắn vận chuyến năng lượng, toàn bộ thương thế bản thân được khôi phục. Sau đó, lại hàng phục lần nữa. Cuồng vọng, lại một tiếng gầm trùng kích thư xê hải của hắn thiếu chút nữa là sụp đổ, cả người chia nắm xé bảy lần nữa. Hắn vẫn không quan tâm như cũ, sau đó lại ngưng luyện, hàng mạ lần nữa. Ý chí của hắn, không có khả năng tín ngưỡng cái hạt giống kim cương vương Phật mẫu này, mà là muốn hàng phục áp đảo bến trên no, lầy đạo của mình chấn áp hết thảy thiền đạo, Phật đạo, ma đạo, tiền đạo, thần đạo. Đây mới là con đường tu luyện căn bản. Cứ như vậy, hắn lần lượt hàng phục, lần lượt bi ý chỉ cuồng vọng ớ sâu trong u minh trùng kích thư xê hải sụp đổ, nhưng lại khôi phục lại một lần nữa, toàn thân ớ vào một trạng thái ngưng luyện cao độ. Trong lúc đối kháng, ý chỉ của hắn càng ngày càng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hẳn so với cái âm thanh cuồng vọng, còn nhỏ yếu, giống như là con sấu cái kiến đối mặt thần long, nhưng là mỗi một lần chư nguyền thần bị nghiền nát rồi ngưng luyện lại, hắn đều thu hoạch được không ít tâm tư. Tiếp tục như vậy, cứ mãi như thế, bằng vào ý chỉ, dương kỳ co. Thế quét ngang diệp vô đạo. Hắn từng bước một tiếp cận cấp độ ý chí khủng bố. Hắn ngưng luyện ý chí lớn mạnh như vậy, năng lượng thế của hắn ở bên ngoài cũng bắt đầu chuyến ho. À, năng lượng thế giờ này khác này, hơi khẽ động chút, giơ tay nhấc chân, không luyện mà hợp ý thiền đạo, tập hợp ngắn vạn năng lượng quanh toàn thân. Được quân chu, năng lượng từ hạt giống kim cương vương Phật mẫu, năng lượng thế đã không còn là năng lượng thế bình thường mà là một loại kim cương hằng ma thế. Đoạn thời gian này, thực lực của hắn dần dần tăng vọt, nhưng mười mấy tống chủ bên cạnh đều không phát hiện ra. Những tống chủ này tự minh tu hành, âm thầm ngé ngóng tin tức, cũng bạn tối mày tối mật. Giờ này khắc này, hẳn tích xu, xê thực lực, chờ đợi biến hóa. Tuyết liền, ngọc đàm hoa thần ở bên ngoài di họa cung, bên ngoài đại mộ, ở bên trong một tòa tiến giới xê, ư đại, biến hóa khiến không ai nhận ra, đang nói chuyện với một đám người, thương lượng chuyện bí mật. Đám người kia có, rất nhiều người là cao thủ thế giới tương lai, cầm đầu không phải đại nguyên soái, mà là người con trai thần bí khó lường của ngạo thiền, ngạo luân thường. Tòa tiến giới C, ư đại này là tiến V, mộng, đứng vùng phía trên rất nhi nhiện hỗn độn đều bị ảnh hưởng loại tinh cầu, hoặc thế giới. Cấp 100 trở lên, khổng lồ mênh, no làm trung tâm, rất nhiều tư. Đủ loại đại lục hỗn độn, các, cách chương.